Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Người Càng Là Huyết Nhai Thánh Truyền. 1. Ở mấy chục trượng ở ngoài sương mù dày ở trong, Sở Hy Thanh cũng đang kịch liệt thở dốc, miệng mũi thì lại phun sương máu. Bạch Cốt tướng quân cổ nguyên thần cú đấm này, nổ nát hắn tất cả nội tạng, cũng chỉ còn sót lại hắn, bàn cổ chi tâm vẫn tính hoàn chỉnh. Bất quá hắn mỗi một cái hô hấp, thân thể đều sẽ chuyển biến tốt mấy phần. Một thân hỗn loạn khí mạch, cũng đang nhanh chóng điều chỉnh khôi phục. Từng luồng đỏ thẫm huyết khí từ trong cơ thể lao ra. Hóa thành từng cái huyết sắc giao long quấn quanh tại hắn bên ngoài cơ thể. Hắn táng thiên thần vũ, đã bị kích phát. Điều này làm cho hắn lực lượng, tốc độ cùng chân nguyên các loại, ở vốn là trụ cột trên lại tăng gấp 6. Làm cho song phương lực lượng chênh lệch, tiến một bước san bằng, chờ đến tự thân khôi phục 5/6 thương thế. Sở Hy Thanh tiện tay cầm vỏ đao kim ra ngọc tỏa, lấy tay một chiêu. Đem kim phong ngọc lộ đao tất cả vỡ vụn lưỡi đao mảnh vỡ toàn bộ triệu hồi đến trước mắt. Về sau, Sở Hy Thanh phát động vỏ đao vĩnh tại năng lực. Đem cái này kim phong ngọc lộ đao khôi phục lại 12 canh giờ trước hoàn hảo trạng thái. Sở Hy Thanh lực lượng thần thức, đang toàn lực tìm kiếm cổ nguyên thần tung tích. Vị này bạch cốt tướng quân chính đang tại trong xương di chuyển nhanh chóng. Nỗ lực tách ra cùng hắn tiếp xúc, bao trùm toàn bộ quảng trường xương mù dày cũng cho cổ nguyên thần cung cấp tiện lợi. Chỉ cần không bị Sở Hy Thanh thần niệm khóa chặt, hắn liền có thể sợ bị cửu diệu thần luân kiếm truy kích oanh chém. Sở Hy Thanh thần thức siêu tầm chốc lát, liền nhíu mày. Cổ nguyên thần tu chính là khổ luyện bá thể, không phải rất am hiểu độn pháp, bất quá đây chỉ là tương đối mà nói. Vị này ở phong ấn công thể trước, dù sao cũng là nhị phẩm hạ cấp độ võ tu, võ đạo trình độ đã tới hóa cảnh, thân thể tố chất càng là đuổi sát nhất phẩm. Khi cổ nguyên thần toàn lực ẩn độn, toàn lực chạy trốn, Sở Hy Thanh liền hoàn toàn không thể ra sức, căn bản không cách nào khóa chặt lại người này hành tung. Hắn mấy lần cảm ứng được người này hành tung, lại đều bị cổ nguyên thần nhanh chóng bỏ qua. Cổ nguyên thần thậm chí thoát khỏi kiếm tàng phong lượng thiên chi pháp, không bị trì xích thiên nhai ảnh hưởng, cũng là ở Sở Hy Thanh hơi cảm thấy đau đầu, do dự có hay không vận dụng một viên địa sát phù thời điểm. Sở Hy Thanh lại nhìn thấy những kia trôi nổi tại trên không băng kính, đều cùng nhau thiên hướng nào đó phương vị. Băng kính mặt kính thì lại chiếu rọi cổ nguyên thần bóng người. Theo cổ nguyên thần di động với tốc độ cao, những thứ này băng kính góc độ cũng phát sinh ra biến hóa. Là nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Sở Hy Thanh bất ngờ sau khi rất có vài phần thụ sủng nhược kinh. Nghĩ ngợi nói vị này băng thành nữ hoàng, chẳng lẽ là ở trong tối trợ chính mình. Cùng lúc đó, ở Bạch Ngọc quảng trường đông nam góc rơi xuống. Sở Vân Vân cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía những kia biên độ cực nhỏ chuyển động băng kính. Nàng màu xanh lam trong con người ánh sáng lộng lẫy lóe lên. Khóe môi lập tức dần hiện ra một vệt hơi hàm chứa trào phúng ý cười. Sở Hy Thanh cũng không biết Sở Vân Vân tình huống khác thường. Hắn đã căn cứ băng kính chỉ dẫn, lại một lần khóa chặt lại trong sương mù dày đặc cổ nguyên thần. Ngươi còn muốn biết là tại sao? Các hạ không khỏi quá dễ quên. Bắc Thương Nguyên cái kia 37,000 chỉ oan hồn, có thể đến nay đều ghi nhớ ngươi, nghĩ muốn phệ ngươi máu, ăn ngươi thịt, còn có ngươi nợ ma thần táng thiên cái kia bút nợ, cũng nên trả lại. Cổ nguyên thần thân ảnh nhất thời hơi chậm lại. Hắn con ngươi kịch liệt co rút lại. Đúng là suýt chút nữa quên. Ngươi cũng là táng thiên thần ân quyến giả. Cổ nguyên thần giọng nói lại im bặt đi. Chỉ vì cái kia cửu diệu thần luân kiếm càng ở Sở Hy Thanh thao túng xuống truy kích mà tới. Tức thì hàng trăm hàng ngàn kiếm khí oanh kích hạ xuống. Còn phức tạp thiêu đốt tất cả tiên thiên đại nhật thần quang. Những thứ này đồ vật độn tốc, đều vượt qua tại cổ nguyên thần bên trên. Chúng nó không chỉ như hình với bóng giống như kéo dài truy kích. Còn không ngừng thử nghiệm nhiễu trước vây đuổi chặn đường. Sở Hy Thanh giọng nói u lãnh, khoảng chừng 37 năm trước, Tịnh Châu có một cái tên là Cổ Vinh Tham Tướng. Người này là ma thần Táng Thiên tín đồ. Dũng mãnh thiện chiến, mưu lược hơn người. Tài đức gồm nhiều mặt, không chỉ nhiều lần lập chiến công, rất được bộ hạ tướng sĩ kính yêu, cũng rất được Táng Thiên quyến sủng. Nhưng mà dưới trướng hắn những kia biên quân tướng sĩ không biết. Vị này gọi Cổ Vinh Tham Tướng kỳ thực giáp tâm hại người. Người này ở Bắc Thương Nguyên một trận chiến tỉ mỉ bố cục, làm cho bộ hạ cùng quân đội bạn mấy vạn nhân mã rơi vào tuyệt cảnh, bị cự linh vây nhốt. Cổ Vinh mượn cự linh bộ tộc đại quân tàn sát thuộc hạ, cũng lấy bí thuật lừa dối Táng Thiên, lừa gạt hắn thần lực, lại lấy hoàng đạo bí pháp hấp thu thuộc hạ huyết khí tinh túy, có thể hoàn thành tông môn bí truyền huyết cốt đại pháp. Này dịch sau khi, Cổ Vinh không chỉ cải thiện tự thân công thể, bài trừ trong cơ thể thuốc độc, tinh luyện hắn huyết mạch thiên phú, kéo dài trăm năm tuổi thọ, còn thu được thiên mệnh ma chủ thưởng thức. Càng ở không lâu sau đó một lần bước vào nhị phẩm, trở thành đương đại địa bảng cao nhân. Theo Sở Hy Thanh tiếng nói, Sở Vân Vân tầm mắt cũng hướng về Cổ Nguyên Thần nhìn sang, trong mắt thoáng hiện một vệt ác liệt sát cơ. Liên quan tới Bắc Thương Nguyên cái kia chàng thảm bại, Sở Vân Vân cũng đã từng nghe nói. Trận chiến đó, tổng số 37,000 tướng sĩ ở Bắc Thương Nguyên thất bại trầm xa, làm cho Tịnh Châu phương hướng tinh binh tổn hại đem gần 1/6. Sau đó trong vòng 20 năm, Tịnh Châu đông bắc cảnh mười mấy tòa thành trì đều cũng không đủ quân lực trấn áp. Nhiều lần bị cự linh tấn công cướp bóc, dẫn đến mấy chục vạn bách tính chết thảm. Lúc đó triều đình là đem trận chiến này xem là bình thường chiến bại xử lý. Cuối cùng chỉ là trượng trách Cổ Vinh, cướp đoạt quân chức xong việc, không nghĩ tới trong này còn có bực này bí ẩn. Sở Vân Vân biết hoàng đạo bí pháp bản chất là mượn thuộc hạ khí huyết nguyên lực cùng tinh thần ý chí chiến đấu. Mà nếu là mượn, nhất định phải muốn trả. Sau đó không chỉ muốn trả lại, còn đến phụng dưỡng một ít lợi tức. Những kia giảng quy củ tướng lãnh, bình thường đều sẽ đang sử dụng hoàng đạo bí pháp sau đem tự thân chân nguyên nghịch hướng phụng dưỡng cho bộ hạ. Vừa đến giúp đỡ trợ thuộc hạ cố bản bồi nguyên, khôi phục nguyên khí. Thứ hai giúp đỡ trợ bọn họ tăng cao tu vi. Trình độ nào đó tới nói, vậy cũng là song tu một loại, lẫn nhau đều có thể được lợi. Nhưng mà cái này Cổ Nguyên Thần lại là lấy hoàng đạo bí pháp làm vì công cụ, cướp đoạt thuộc hạ khí huyết tinh nguyên. Chỉ mượn không phải. Ngay khi Sở Hy Thanh nói chuyện khoảng thời gian này, Cổ Nguyên Thần lại bị cái kia liên miên không ngừng kiếm quang chém chém tới vết thương đầy rẫy. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Vì lẽ đó ngươi nghĩ muốn thế Táng Thiên đến đòi nợ. Quả thực điên rồi. Cổ Nguyên Thần vẫn luôn ở phòng bị Táng Thiên. Chỉ có không nghĩ tới chính là Táng Thiên dĩ nhiên sẽ khiến một cái chỉ là ngũ phẩm hướng hắn đòi hỏi nợ nần. Táng Thiên cũng không có cưỡng chế để ta hướng về ngươi đòi nợ. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Hắn chỉ là nói cho ta, nơi này có như thế một món nợ máu mà thôi. Còn có, lúc này hắn câu nói vừa dứt, Sở Hy Thanh rốt cục chờ đến một cái thời cơ thích hợp. Hắn bóng người một cái thuấn thiểm, đi thẳng tới Cổ Nguyên Thần phía trước. Dưới tình huống bình thường, hắn là không đuổi kịp người này. Bất quá cửu diệu thần luân kiếm đánh chém, lại kiềm chế lại Cổ Nguyên Thần độn tốc. Then chốt là kiếm tàng phong, hắn cũng lại một lần khóa lại Cổ Nguyên Thần bóng người. Lấy cực chiêu trì xích thiên nhai, làm cho Cổ Nguyên Thần độn tốc giảm nhiều mấy chục lần. Hắn nhìn như liều mạng độn bay 10 dặm cự ly, kỳ thực chỉ vượt qua một thước xa. Cheng, theo Sở Hy Thanh một cái chu thiên đao chém xuống, Cổ Nguyên Thần chu vi nhấc lên đầy trời bụi mù, vô số toái tán cương lực bạo liệt, quét sạch tứ phương. Nếu như làm thịt ngươi, ma thần Táng Thiên hắn sẽ rất vui vẻ. Chỉ cần làm thịt người này, như vậy hắn nợ Táng Thiên, nợ nần cũng có thể trả hơn nửa. Sở Hy Thanh đối với nhiệm vụ lần này không có chút nào chống cự. Tựa như Cổ Nguyên Thần người như vậy cặn bã, hắn như có cơ hội đem chu diệt, nhất định sẽ không bỏ qua. Khi cái kia bụi mù tản đi, Cổ Nguyên Thần bên trái ngực bụng thình lình xuất hiện một cái khủng bố miệng vết thương. Sở Hy Thanh cái này một đao không chỉ chém mở ra vai của hắn cùng xương sườn, chém ra lá phổi của hắn, còn hủy diệt rồi trái tim của hắn. Táng Thiên Thần Vũ mang đến phá cương thí thần lực, làm cho Sở Hy Thanh lưỡi đao càng thêm sắc bén, hầu như đem Cổ Nguyên Thần một thân cốt giáp cùng khổ luyện bá thể coi làm không có gì. Cổ Nguyên Thần lại dửng dưng như không. Hắn ở lá phổi cùng trái tim hủy sát na liền khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Nguyên Thần lặng lẽ cười gằn, trong mắt lộ ra trào phúng ánh sáng lộng lẫy. Thú vị, ngươi đang vì ta đám thuộc hạ bất bình dùm. Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng không hiểu. Đây là vận mệnh, mặc dù không có ta, cái này mấy vạn người cũng sẽ nhất định sẽ chết trận tại Bắc Thương Nguyên. Ta chỉ là thiên mệnh chi chủ dưới sự chỉ dẫn tham gia đi vào. Phế vật lợi dụng mà thôi. Bọn họ chết rồi cũng là chết vô ích. Chính có thể giúp ta thành đạo. Sở Vân Vân nghe được câu này, một thân khí tức càng thêm lạnh lẽo âm trầm. Sở Hy Thanh đao cũng đã lại một lần chém trúng Cổ Nguyên Thần, hầu như đem hắn cổ chặt đứt. Cửu Diệu Thần Luân kiếm kiếm khí cũng sau lưng Cổ Nguyên Thần xuyên thủng ra ba cái miệng vết thương, là do Mộc Kiếm Tiên kiếm ý kéo dài trầm tích. Cổ Nguyên Thần tốc độ, lực lượng, chân nguyên các loại đều bị ảnh hưởng lớn, đã không đủ toàn thịnh lúc bảy thành, liền ngay cả nguyên thần võ ý cũng không lớn bằng lúc trước. Mà hắn hiện tại đối với Cổ Nguyên Thần mỗi một lần trọng thương đều có thể tiêu hao Cổ Nguyên Thần một phần khí huyết tinh nguyên, hạ thấp Cổ Nguyên Thần năng lực hồi phục. Đây là Cổ Nguyên Thần phản kích. Hắn đối với Sở Hy Thanh lưỡi đao làm như không thấy, như trước là lấy thương đổi thương phương pháp, lại là một quyền đem Sở Hy Thanh đánh bay đến mười mấy trượng ở ngoài. Bất quá lần này Sở Hy Thanh thương thế muốn nhẹ nhiều lắm, chỉ là trên cánh tay phải huyết nhục bị oanh đến tan vỡ toái tán. Bất quá chỉ một cái hô hấp, Sở Hy Thanh liền khôi phục lại. Những kia máu thịt cấp tốc toái tán, chỉ là giảo quyệt chi thần cũng dám nói rằng thiên mệnh, há không phải buồn cười. Vì lẽ đó giết Cổ Nguyên Thần không chỉ có thể lấy lòng Táng Thiên, cũng có thể lấy lòng Tại Thái Sơ Huyền Nữ, vị kia nắm giữ giảo quyệt vang vọng thiên không lực lượng, được xưng thiên mệnh ma thần, chính là Thái Sơ Huyền Nữ đối thủ một mất một còn. Bất quá đang lúc này, Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày, hắn lại một đao chém về phía Cổ Nguyên Thần trước ngực, lại sắp tới đem chém nát Cổ Nguyên Thần ngực bụng thời khắc, bị một thanh cực lớn bạch cốt trường kiếm mạnh mẽ đẩy ra. Đó là Cổ Nguyên Thần sau lưng xuất hiện một cái thân thể khổng lồ bạch cốt cự nhân. Nó vừa cũng không võ ý hóa hình, cũng không phải thiên quy pháp tướng. Bạch cốt cự nhân cao chừng khoảng 5 trượng, cả người đều là ngọc chất xương trắng, ngoại phúc màu đen nghiệp hỏa, cặp kia chỗ trống viền mắt bên trong thì lại thiêu đốt màu xanh lam nghiệp hỏa. Đầu này bạch cốt cự nhân có dòng dã 12 cái cánh tay, trong tay còn từng cái cầm đao thương kiếm kích các loại không giống binh khí. Nó không chỉ chặn lại rồi Sở Hy Thanh đao, cũng đem Cửu Diệu Thần Luân kiếm chém tới kiếm khí vững vàng phòng vệ. Cái này bạch cốt cự nhân 12 cái cánh tay tiện tay vung chém, bện ra một mặt không gì phá nổi nhận tướng. Chỉ là ngũ phẩm, hạng run dế, cũng dám đến đánh Cổ Mỗ chủ ý. Cổ Nguyên Thần kịch liệt thở dốc, đồng thời nhìn chăm chú Sở Hy Thanh, lời nói bên trong bao hàm châm chọc. Người suýt chút nữa liền có thể thành công, bất quá đáng tiếc Cổ Mỗ chôn dưới trướng mấy vạn tướng sĩ mới hoàn thành huyết cốt bí pháp, có thể không chỉ là vì lên cấp nhị phẩm đơn giản như vậy. Hết chương.